Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhuận vật mảnh im ắng. Ngủ, Tô Thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Có một ngày mình thế mà thanh tỉnh thời điểm ít, giấc ngủ thời điểm nhiều. Thanh tỉnh cùng mê man thời gian tỷ lệ đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Với lại tìm không đến bất luận cái gì hữu hiệu đường tắt làm dịu. Buồn ngủ luôn luôn không định kỳ mà đến. Hắn mỗi lần dãy giụa, nhưng cuối cùng tổng là không thể trốn qua. Với lại, từ kháng cự, đến bất đắc dĩ, đến thích ứng, đến bây giờ chạy theo như vịt, đắm chìm trong đó. Chuyển biến có thể nói to lớn, nhưng quá trình lại tự nhiên mà vậy. Để Tô Thành kỳ quái, ban đầu dãy giụa đến cùng bởi vì cái gì? Hắn là linh, ngủ say liền là bù đắp. Liền là sinh trưởng, liền là tiêu hóa, liền là lớn mạnh. Nhưng mà, cự long có thể bởi vì ngủ say mà tự nhiên lớn mạnh đến phá vỡ thời kỳ. Cái thế giới này hoang thú bởi vì ngủ say, có thể một trận cường đại, đồng thời còn chạm không tới hạn mức cao nhất. Hắn làm linh, lại không thể, ngủ say nói cho cùng. Chỉ là tiêu hóa, chỉ là đem trước ăn vào bụng bên trong, đồ ăn, chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Nếu đồ ăn tiêu hóa hầu như không còn, loại này ngủ say liền không thể tiếp tục được nữa. Lần này tỉnh lại, Tô Thành liền rất nổi nóng cùng nôn nóng. Đến từ tộc nhân liên hệ từ ban đầu hơn 10 đạo, gia tăng đến bây giờ mấy chục đạo. Tín niệm tụ tập tựa như ngẫu rơi xuống một hai tích thủy hơi. Lượng quá ít, ướt nhẹp không được đất trống. Không thỏa mãn được hắn hôm đó ích khổng lồ khẩu vị. Cẩn thận mưu đồ, tích cực kinh doanh thời gian đã có một năm. Lần gần đây nhất thẩm tra đối chiếu sự thật, chọn lựa quy thuận dân. Năm nay tộc nhân trôi qua tỷ lệ thấp nhất, tạm thời ổn định mình cơ bản ban. Cải cách gia hạn biện pháp, chậm rãi bày biện ra ứng có hiệu quả. Hết thảy đều làm từng bước, hết thảy đang tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, Tô Thành lại đã đợi không kịp. Lần này tỉnh lại hắn liền chuẩn bị làm chút gì. Một cái sáng sớm, hắn mạo hiểm rời đi từ đường không gian dưới đất, chuyển rời đến phiêu đãng tại đỉnh núi Đồ Đằng trên lá cờ. Tìm kiếm có thể tạm thời nhận năm linh thể mục tiêu. Sau một lát, liền có thu hoạch, một cái xoay quanh trên không trung hùng ưng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên giống diều đứt dây như thế bay xuống. Tại tiếp xúc đến Đồ Đằng cờ trong nháy mắt lại bay vút lên. Bay lượn tư thái lung la lung lay. Hai phiến cánh vỗ gấp rút mà lộn xộn. Tốt một hội, mới tìm được bình thường phi hành hiệu suất. Thừa dịp phong, mức độ lớn nhất mở ra hai phiến cánh chim. Tô Thành lướt đi lấy hạ thấp độ cao. Dẫn tới trên mặt đất tiểu động vật một trận thất kinh tránh né. Tuần sát một cái mình lĩnh a. Tô Thành nghĩ như vậy. Mười mấy nơi sơn trại, tản mát tại từ đường chỗ núi nhỏ chung quanh. Chập trùng địa thế chênh lệch không lớn. Tộc nhân đồng ruộng liền phân bố tại từng cái đồi núi ở giữa. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, gió mát phất phơ, đại lượng tộc nhân đi ra khỏi nhà, khiêng các loại nông cụ, hướng công điền, hướng tư ruộng đi đến. Gà chó tranh nghe, đám trẻ con lang lãng tiếng đọc sách lộ ra bừng bừng tinh thần phấn chấn. Mấy chục đạo tín ngưỡng liên hệ bên trong. Một giọt ấm áp hạt từ một tòa học đường phương vị bay tới. Tô Thành lăng không phân biệt một cái phương vị. Phiêu đãng xuống dưới. Tòa này học đường không lớn. Lại có hơn 100 tên mông đồng. Hơn 30 tuổi thục sư là một vị dưới núi lĩnh dân. Chính nhất bút nhất họa chỉ đạo học đồng tập viết. Mông đồng cùng thục sư đều không phải là tín ngưỡng nơi phát ra. Nơi phát ra thủ đợi ở cửa. Chính một mặt không kiên nhẫn chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay giảng cổ. Các ngươi muốn nghe xem cái gì? Thục sư dậy quá giờ. Liếc mắt ngoài cửa chờ người. Bờ môi nhếch lên. Một cái khinh thường hơi cười biến mất xuống dưới. Tiên sư. Tiên sư. Còn có thành tiên. Mấy cái mông đồng ném bút. Không kịp chờ đợi ồn ào. Vậy thì tốt. Hôm nay liền nói thành tiên. Thục sư vung lên trường bào vạt áo, trở lại khóa án về sau, thản nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà thắm giọng yết hầu. Lại nói viễn cổ man hoang thời kỳ, hoang thú tàn phá bừa bãi, thiên tai không ngừng, nhân loại ngu muội, ngây thơ không chịu nổi. Lúc ấy, các ngươi tiên dân đốn củi mà cư, khai hoang cày mà sinh, uống máu như lông, lẫn nhau ở giữa chiến loạn không ngừng. Lại có cái gọi là dâm tự, nằm tại tộc đàn trên thân sinh ăn huyết nhục, nuốt hồn phách, đỡ đầu cái gọi là cung phụng. Ngàn vạn năm, ăn lông ở lỗ vẫn là ăn lông ở lỗ. Cái gọi là quà tặng, bất quá là rất nhiều dâm tự từ huyết thực bên trong ném qua tới mấy cục xương móng thôi. Ngoặc kép chấm chấm, huyết mạch chí thân, dâng lên cục cưng, hồn phách, đổi lấy không phải bình an vui sướng. Không phải sinh sôi tươi tốt, mà là tộc đàn cố hóa, nhân khẩu điêu linh, tồn thế người ngu muội, hung man, suốt ngày liền nghĩ lấy lòng dâm tự, coi như không thể có thịt xương gặm, tối thiểu cũng muốn tranh thủ một cái dâng lên nhục thể cùng linh hồn, vinh dự. Như thế, hậu duệ có thể che chở cùng bảo toàn, tự thân lại cùng cái gọi là đại linh dung hợp, đời đời kiếp kiếp, thật là tuyệt không thể tả. Mông đồng nhóm nghe được mơ mơ màng màng, thục sư cũng không phải đối với hắn nhóm giảng, mà là nhằm vào các loại ở ngoài cửa cái này một vị. Hắn không biết, Tô Thành đã bởi vì hắn giảng thuật mà lửa giận muôn dạng. Sát cơ như có thực chất, xuyên thấu qua sắc bén mắt ưng nhốn nháo đem phủ kín. Mà ngoài cửa lão nhân, cũng là đang tức giận bên trong cưỡng chế kiềm chế, giống như là đối thục sư cố kỵ vạn điểm. Cái gọi là sinh linh đồ thán không gì hơn cái này. Lại một năm nữa, một vị cái gọi là linh, tại cơ duyên xảo hợp bên trong, dòm một tia đại đạo thiên cơ, thấy được một cái chớp mắt chư thiên vạn giới. Bởi vậy mà sinh ra cực kỳ buồn cười có thể buồn ý nghĩ sằng bậy. Vị này linh lần thứ nhất vượt qua giới này, một tia xúc giác tiến vào một giới khác thế gian, âm mưu phát triển, đáng tiếc. Con trồn tiến vào hàng rào viện, còn chưa kịp ăn trộm gà, lại kinh động thủ hộ môn hộ chó săn. Chủ nhân xuất hiện, chật vật chạy trốn, nhưng cũng bị bắt lấy dấu vết để lại. Thuận hắn lưu lại tươi sáng vết tích, tìm được hắn xào huyệt. Về sau các ngươi đều biết, giới này bị phát hiện, tắc đưa thư viện đến. Bởi vậy, giới này liền đổi một người chủ nhân, cũng liền có tiên nhân, cũng liền có thành tiên. Bây giờ chờ mỗi ngày chỗ ăn, đăm chiêu, chỗ tồn thế căn cơ, nguồn suối, đều là tiên nhân mang đến. Các ngươi hẳn là may mắn, hẳn là cảm ơn, không cần học cái gì trở về, đường cái gì truyền thống. Cần biết, truyền thống là ăn người, trở về nghênh đón không phải chúa cứu thế, mà là hút huyết nhục ký sinh trùng. Các ngươi nhưng minh bạch, nghe đến bây giờ. Thụ thục sư trên thân khí cơ cùng nghiêm nghị ngữ khí nhận thấy. Tất cả mông đồng đã câm như hến. Biết, tiên sinh, thục sư đột nhiên một cười. Thu hồi sách giáo khoa, kẹp ở dưới nách, tự giải quyết cho tốt a. Đừng trách là không nói trước vậy. Tô Thành đau khổ chống cự như vậy đập xuống đi xúc động. Đang muốn vỗ cánh rời đi. Lại nghe xông vào học đường lão nhân không kịp chờ đợi một tiếng gào thét. Các ngươi những tiểu tử này, không thích nghe hắn nói bậy. Tiên dân tất lộ lam lâu, vượt mọi trông gai, mới có chúng ta hôm nay. Các loại cắt không thể nghe cái này chút cuồng loạn ngữ điệu. Lê bá, tiên sinh vừa mới giảng là tộc ta lịch sử a. Một cái đồng tử dạng này hô. Lê bá há mồm muốn nói, lại sâu có điều cố kỵ. Cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài. Tất cả ngồi xuống. Hôm nay tộc học chúng ta giảng, Tô Thành xông lên thiên không, mắt ưng tứ phương, một lát đã tìm được thục sư tung ảnh, vỗ cánh vu phi sát cái kia, báo động chợt hiện, tựa như thấu xương băng hàn, đem trong ngoài tưới thấu, thanh tỉnh qua đi, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải báo động đoán bày ra nguy hiểm, mà là tự thân không ổn, thật là lợi hại cải tạo, thật là nhuận vật mảnh im ắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.